Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 44, sống lại ta muốn ăn thịt nướng. Liên quan với Trầm Kinh Hải giới tính vấn đề, Trầm Doanh biểu hiện ra khác thường kiên trì. Đầu tiên, tuy rằng cái này không phù hợp cơ bản logic học, nhưng ta phải nói, nếu như đem Trầm Kinh Hải giả thiết vì là nữ nhân, như vậy rất nhiều hiện tại không quá hợp lý hiện tượng liền đều có thể giải thích. Tỷ như hắn tại sao đối với thành chủ đại nhân như thế trung thành? Vẻn vẹn là đặc cách đề bạt, nhất định là không nguyên vẹn chứ. Nào có người sẽ bởi vì mấy chục năm trước một lần đặc cách đề bạt, liền đối với một người vĩnh viễn trung thành đi xuống. Đặc biệt là Trầm Kinh Hải, hắn là thật không có tư tâm, một lòng khi thành chủ phụ tá đắc lực, loại này trung cầu quả thực hiếm thấy hiếm thấy, coi như là ra ra con gái ruột thịt nhóm cũng vạn vạn không sánh được. Ta cảm thấy được trong này giải thích duy nhất, chính là Trầm Kinh Hải là một phụ nữ, sau đó một lòng yêu làm giảm ra ra, là sức mạnh của ái tình không để cho nàng đi tính toán lợi ích được mất. Một lòng nhào vào sự nghiệp tiến lên. Lúc nói chuyện, Trầm Doanh mắt đều ở đây phóng quang, mà loại này ánh sáng, Lý Uyển Tình làm sao nhìn làm sao quen thuộc, cảm giác như là về tới nhà mình như thế. Loại này một người ở trong đại viện ở em gái, thẩm mỹ thực sự quá dễ dàng vặn vẹo, mà đối mặt Trầm Doanh có lý có chứng cứ phân tích, Trầm Khinh Minh thì lại có lý có chứng cứ phản bác. Người này căn bản không phải lý do. Lẽ nào nam nhân liền không có thể là vì ái tình sao? Các ngươi Trầm Thành ngoại thành đội tuần tra chiến tượng quân đoàn như vậy có tên huy đệ thủ túc tình, so với phu thê tình nhân còn cứng và dẻo hơn không phá. Muốn nói Trầm Kinh Hải là vì tình yêu, cái kia ta cảm thấy cho hắn là nam nhân so với là nữ nhân càng phù hợp giả thiết. Bởi vì tình yêu nam nữ thường thường là nhất thời tình dục kích động. Chờ nhiệt tình biến mất sau này sẽ là 7 năm chi ngứa. Nhưng nam tình nhưng thường thường là kéo dài suốt đời. Cái gọi là quản bảo chi giao, bá nha tử kỳ, miêu tả chính là loại này chân thành cảm tình. Lý Uyển Tình ở phía sau mặt đều nghe không nổi nữa. Người loại này chân thành cảm tình là ở cùng người bản bên trong thấy chứ. Ngươi không muốn dây dưa chi tiết nhỏ. Trầm Khinh Minh tức giận phất tay xua tan Lý Uyển Tình. Lại nói với Trầm Doanh, của ngươi giả thiết thực sự quá hoang đường. Trầm Kinh Hải nếu như đúng là nữ nhân, Trầm gia cao tầng nhiều cao thủ như vậy, lẽ nào một cái mắt sáng như đuốc đều không có, đều không nhìn ra hắn là nữ nhân. Trầm Doanh cười gằn, mắt sáng như đuốc. Bọn họ thật muốn mắt sáng như đuốc, ta ở ngoại viện thời điểm làm sao sẽ bị người giẫm chân, va đầu, ở trước mặt đá bay. Trưởng lão mời tiệc ngoại viện 114 người dùng cơm, chỉ chuẩn bị 113 người bộ đồ ăn, ngươi nói cho ta bọn họ mắt sáng như đuốc. Trầm Khinh Minh quả thực nước mắt đều phải chảy xuống, tương tự là ở tại Trầm Viên. Cái này Trầm Doanh tỷ tỷ nhân sinh thật sự so với mình còn thảm a. Trầm Doanh còn nói, huống hồ làm sao ngươi biết liền không ai nhìn ra. Nói không chắc tất cả mọi người nhìn ra, chỉ là tất cả mọi người không nói. Ngươi nhìn Trầm Kinh Hải thường thường đơn độc hướng về thành chủ báo cáo công tác. Ngươi thật cảm thấy cho bọn họ là ở báo cáo làm việc sao? Ngoặc kép, nếu không đây. Trầm Doanh hừ một tiếng, nếu đã tới Trầm Thành, liền nhập gia tùy tục, giống Trầm Thành người như thế nhìn nhiều một chút tiểu thuyết tình cảm đi. Bá đạo thành chủ yêu chuyện xưa của ta, người thật cần phải học tập cho giỏi một hồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đang tranh chấp được không thể tách rời ra thời gian. Bỗng nhiên Vương Cửu lên tiếng, Trầm Kinh Hải là nam nhân. Vương Cửu, ở người nhà họ Lý bên này không thể nghi ngờ là giải quyết dứt khoát. Trầm Khinh Minh lập tức lộ ra thắng lợi nụ cười đắc ý. Ha ha, ta liền nói, Trầm Doanh đương nhiên là có chút không phục. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy mà? Đương nhiên là căn cứ vào ta nhạy cảm quan sát. Vương Cửu nói rằng, một người muốn giấu giếm mình giới tính, có thể thay đổi mình bên ngoài ăn mặc, thậm chí lúc cần thiết luyện tập công pháp đặc thù, tu hành, xúc dương nhập phúc, đậu đỏ tăng sinh loại hình trực tiếp thay đổi đệ nhất tính trạng kỳ công. Vì lẽ đó đơn thuần từ vẻ ngoài phán đoán là rất dễ dàng sai được. Còn hàng ngày hành vi thì càng không có sức thuyết phục. Thật chính là muốn phán đoán giới tính, chuẩn xác nhất đúng là chân nguyên gợn sóng. Không đồng tính những người khác thả ra chân nguyên gợn sóng đặc tính hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó ta hết sức xác định Trầm Kinh Hải là nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Doanh môi hấp hợp số lần. Rốt cục vẫn là không có cùng Vương Cửu tiếp tục tranh luận tiếp. Được rồi, coi như Trầm Kinh Hải là nam nhân được rồi. Trầm Doanh tất cả không tình nguyện vặn đầu nói rằng. Thế nhưng hắn vẫn có thể yêu ông nội ta à? Vương Cửu nói rằng, vậy lại như thế nào đây? Ngược lại chuyện như vậy ở các người Trầm Thành cũng hết sức thường gặp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Doanh trầm mặc đã lâu. Buông tay một cái, vậy ta thật không cách nào. Ta biết Trầm Kinh Hải, hầu như hoàn mỹ vô hà, đảm nhiệm phó thành chủ nhiều năm. Bất luận công sự việc tư đều không chê vào đâu được. Đối với hắn loại này thấp kém xuất thân nhưng đột nhiên ở cao vị. Kỳ thực cũng không có thiếu người không hợp mắt. Nhưng đã nhiều năm như vậy Trầm Kinh Hải vẫn đứng vững không ngã. Hắn xử sự phong cách liền có thể tưởng tượng được. Nói tới chỗ này, Trầm Doanh lại có chút không cam lòng. Đáng tiếc ta bình thường rất khó tiếp cận Trầm Kinh Hải. Nếu không lấy ta không minh thể, có lẽ thật có cơ hội tìm được sơ hở của hắn. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu ngắt lời nói. Không có khả năng lắm. Không minh thể chỉ là đối với trung lập cùng hữu thiện mục tiêu hiệu quả tốt hơn. Đối với cái kia chút trời sinh tính cảnh giác mạnh, lại tu vi rõ ràng cao hơn ngươi một đoạn sẽ rất khó có hiệu quả. Ngươi bây giờ trình độ tiếp cận đến Trầm Kinh Hải bên cạnh trăm trượng nơi hắn sẽ có phát hiện. Ngoặc kép, lợi hại như vậy sao? Trầm Doanh nản lòng nói. Vậy thì thật không có triệt rồi. Ta không giúp được các ngươi cái gì. Trầm Khinh Minh hỏi, liên quan với Trầm Nguyệt Anh đây. Nàng có nhược điểm gì sao? Trầm Doanh suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi chịu đem ngươi cha mời tới, ta nghĩ tháng anh cô nên lộ ra kẽ hở đi. Tuy rằng bản thân nàng vẫn tên miệng phủ nhận, nhưng nàng năm đó đúng là yêu chú yêu thảm, liền ngay cả quan hệ luôn luôn tốt chị gái đều trở mặt thành thù. Hiện tại Nguyệt Nga cô đã đi đời, chú cũng không có nói cứu cái gì thủ trinh cả đời mà là cưới Lục gia công chúa. Đã như vậy, nói cách khác tháng anh cô kỳ thực cũng có cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Doanh nói, trở nên hưng phấn, hơn nữa có người nói chú trong lòng vẫn yêu đại cô. Mà các nàng tỉ muội chí ít trên tướng mạo có 8-9 phần tương tự. Đối với chú mà nói cái này cũng là nhớ lại tiên nhân phương pháp tốt à. Thế nào, Khinh Minh, cố gắng khuyên nhủ cha ngươi, có thể không hóa giải hai nhà ân oán. Ngay ở cha ngươi trong một ý nghĩ à. Nhưng mà Trầm Doanh nụ cười hưng phấn, đổi lấy chỉ có mấy đôi quan ái chi chướng con mắt. Liền loại này mất trí thủ đoạn đều tràn đầy phấn khởi địa nói ra. Cũng thực sự hiện ra Trầm Doanh kiềm lừa kỹ năng nghèo. Trong mấy người bộ tham khảo một hồi, đều bỏ qua đối với Trầm Doanh chờ mong. Ai nha, các người cũng thật là soi mói. Cái gì cũng không được, vô luận như thế nào, rất đáng tiếc là không có cách nào hỗ trợ cái gì. Trầm Doanh tiếc nuối nói, bất quá, nếu như có nhu cầu gì, tùy có thể tới tìm ta nữa, có thể để hai nhà chữa trị quan hệ, ta cũng là Nhạc Kiến Kỳ Thành. Mấy người cáo biệt vô dụng Trầm Doanh sau, lại lần nữa lâm vào mê mang, có thể đạt thành sứ mệnh manh mối. Lại đứt đoạn mất, ta hiện tại đột nhiên cảm giác thấy, nếu không chúng ta cứ như vậy trở lại quên đi. Đi ở trên đường, Lý Chiêu Lộ có chút buồn bực ngán ngẩm, nguyên bản cho rằng sẽ có ý tứ. Kết quả nhìn này mười mấy ngày chúng ta trải qua tất cả là chuyện gì a? Lý Chiêu Lộ vừa nói như thế, đích thật là để sĩ khí một hồi liền hạ rơi xuống. Người nhà họ Trầm lộ ra ngoan cố không thay đổi, so với mong muốn còn nghiêm trọng hơn. Lúc trước Lý gia mấy lần nỗ lực từ chính thức cấp độ chữa trị quan hệ đều không thể thực hiện. Người nhà họ Trầm loại này như chặt đinh chém sắt, trăm phương ngàn kế cự thái độ bất hợp tác là nguyên nhân lớn nhất, quả thực so với ở trước mặt hận mặt còn gai góc hơn. Không được, cứ như vậy buông tha lời quá không cam lòng. Đều làm nhiều như vậy nỗ lực, cũng mắt nhìn bên người người nhà họ Trầm. Đối với Lý Gia kỳ thực cũng không có thâm hậu như vậy sự thù hận. Một mực toàn bộ cục diện liền thể tại làm sao một hai người trên người. Cái cảm giác này quá tệ. Vương Cửu đề nghị, cho nên chỉ cần tiêu diệt hết cái kia một hai then chốt người. Cục diện liền nghênh nhận mà giải. Ngoặc kép, vậy thì được chân chính không chết không thôi tử thù. Vương Cửu nói rằng, chỉ cần đem chịu tội đẩy lên phe thứ ba đầu trên là tốt rồi. Gần có thể lựa chọn hỗn độn ma tinh, xa thì lại có thể lựa chọn Kim Ngọc Thành hoặc là Liên Thiên Thành. Vì là Trầm gia dựng nên một cái hoàn toàn mới mà kẻ địch mạnh mẽ. Có lợi cho Lý gia đúng lúc xuất hiện, lấy đồng minh thân phận cải thiện hai cái quan hệ. Ngoặc kép, tại sao biết rõ ràng ngươi nói đều là quỷ kéo, nhưng không tìm được lý do phản bác ngươi? Vương Cửu nói rằng, nếu như nhất định phải hạ thủ, ta phải đi tìm Trầm Doanh hợp tác rồi. Lấy nàng không minh thể, chỉ cần có chính xác giáo dục, khoảng chừng trong vòng một năm là có thể trưởng thành lên thành đủ để ám sát Trầm Kinh Hải cùng Trầm Nguyệt anh thích khách. Nàng sẽ giúp ngươi liền có quỷ, tại sao không giúp đỡ? Ám sát Trầm Kinh Hải cùng Trầm Nguyệt Anh sau, cha mẹ nàng địa vị không thể nghi ngờ sẽ tùy theo tiến dần lên hai vị. Đồng thời nàng còn sẽ bởi vì ám sát sự tình cùng Lý Gia kết làm kiên cố liên minh quan hệ. Càng có lợi ở địa vị của nàng nước lên thì thuyền lên. Vấn đề duy nhất chính là sự kiện ám sát nếu như bại lộ liền thân bại danh liệt. Nhưng có ta ở đây bên cạnh đảm nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, ám sát khả năng tính thất bại nhỏ bé không đáng kể. Tóm lại, chuyện tốt như thế không nhìn thấy lý do cự tuyệt. Trầm Khinh Minh trợn mắt ngoác mồm, á khẩu không trả lời được. Nếu như không có vấn đề, ta phải đi tìm Trầm Doanh nói chuyện hợp tác. Không cho đi, Trầm Khinh Minh không thể không thô bạo cắt ngang. Tại sao? Bởi vì, nếu như ta mẹ dưới suối vàng biết, nhất định không biết vui với gặp được thân nhân của chính mình tự giết lẫn nhau. Vương Cửu nói rằng, liên quan với người chết sau đó hay không còn có nhận thức năng lực vấn đề, vẫn luôn là tu tiên giới tranh chấp không ngừng vấn đề khó. Nhưng theo ta được biết, người chết sau đó kỳ thực, chấm ngoặc kép, ta nói không cho chính là không cho. Cuối cùng, ở Trầm Khinh Minh ngang ngược không biết lý lẽ bên dưới, Vương Cửu chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua 10 phân vẹn 10 ám sát kế hoạch. Lại nghĩ biện pháp khác, cũng may khoảng cách Trầm Nhược Thạch tiệc mừng thọ còn có đầy đủ thời gian. Đoàn người vẫn tới kịp bàn bạc kỹ càng. Việc cấp bách là tiên ở Trầm Thành tìm một tửu điếm vào ở, sau đó phân đầu hành động thu thập tình báo manh mối. Mà lúc này đây mọi người mới nhớ tới, bọn họ trước sớm ở Thần Kiếm Lâu đặt trưởng môn phòng xếp còn không có trả phòng đây. Trở lại Thần Kiếm Lâu, tiếp theo giao nộp bộ phận tiền phòng sau, mấy người lần thứ hai tiến vào này bộ xa hoa an giật căn phòng. Hơi chút nghỉ ngơi sau, vừa vặn đến rồi bữa tối thời gian, Vương Cửu liền kiến nghị đi nếm một chút Trầm Khinh Minh nhiều lần đề cập đá giáp thịt nướng. Loại này bình dân mỹ thực, đi loại người như vậy đều tiêu phí nổ tung cao tửu lâu là không lãnh hội được tinh túy.